Thần ma hệ thống, chương 1173, lột xác cấp 5, 2. Gocchuyenaudio.com. Bạch Cốt vừa đi, Nhạc Trọng quay đầu lại thì thấy Lạc Thanh Thanh mặc chiến giáp bạo phong. Cả người không ngừng chảy ra máu tươi đã cầm chiến mâu bạo phong nhảy vào đám người người khủng long. Lúc này Lạc Thanh Thanh không hề thôi động dị năng bạo phong, mà là dựa vào kỹ thuật dùng mâu và thực lực kinh khủng của cô lập tức nhảy vào trong đám chiến sĩ tộc người khủng long. Chiến mâu bạo phong trong tay cô biến thành vô số bóng mâu trùng điệp, đâm vào tim của vô số chiến sĩ tộc người khủng long. Vô cùng hung mãnh, phảng phất như những vết thương trên người cô đều là già. Lạc Thanh Thanh hung hăng tuyệt luân, chỉ trong phút chốc đã có hơn 10 chiến sĩ tộc người khủng long chết dưới trường mâu của cô. Nếu là chiến sĩ nhân loại bình thường thì sợ là rất nhiều người đã hoảng sợ chạy tứ tung rồi. Nhưng chiến sĩ tộc người khủng long lại không giống. Chúng thấy Lạc Thanh Thanh hung hãn như vậy. Những chiến sĩ tộc người khủng long kia không những không lùi lại mà tiếp tục tập kết xung quanh cô. 14 gã long tướng cấp thấp cũng nhanh chóng xông về phía cô. Vô số mũi tên từ trên bầu trời lao xuống, đâm chết từng chiến sĩ tộc người khủng long. Lạc Thanh Thanh nhờ có các chiến sĩ bộ tộc người có cánh ở trên bầu trời che giấu mới có thể kéo dài một đường xa như vậy, tiến hành đánh lén đám người khủng long. Lạc Thanh Thanh cầm chiến mâu bạo phong liên tục giết hơn 30 chiến sĩ tộc người khủng long. Đột nhiên cơ thể lóe lên, sắc mặt cô trắng bệch, một ngụm máu từ trong đôi môi anh đào của cô phun ra. Khủng phong là người khủng long cấp 5 đỉnh cao. Một đòn tấn công của nó đập trúng cơ thể của Lạc Thanh Thanh. Lạc Thanh Thanh với tố chất thân thể hoàn toàn kém xa Nhạc Trọng chịu một đòn này. Trên thực tế đã thương không nhẹ rồi. Cô bây giờ chỉ cưỡng ép mình giết địch, hoàn toàn không để ý vết thương trên cơ thể. Một gã chiến sĩ tộc người khủng long giận dữ hét, ả ta bị thương, giết chết ả nhân loại chết tiệt này. Hơn 30 chiến sĩ tộc người khủng long ở xung quanh Lạc Thanh Thanh trong mắt hiện lên tia sáng hung tợn. Lập tức xông vào tấn công Lạc Thanh Thanh, trong mắt Lạc Thanh Thanh cũng đồng dạng hiện lên ánh sáng hung dữ. Cầm chiến mâu bạo phong phát động tấn công về hướng 30 chiến sĩ tộc người khủng long đang xông tới. Bóng mâu chớp động, từng gã chiến sĩ tộc người khủng long nổ tung mà chết. Máu văng khắp nơi, thật lợi hại, đây là nữ vương bạo phong của bạo phong cốc, quả nhiên lợi hại. Trên bầu trời, những nữ chiến sĩ bộ tộc người có cánh nhìn Lạc Thanh Thanh như hổ vào đàn dê. Dễ dàng giết chết những chiến sĩ tộc người khủng long xông về phía cô. Trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi, những nữ chiến sĩ bộ tộc người vô cùng rõ ràng những người khủng long kia mạnh mẽ cỡ nào. Bọn họ chiếm được địa lợi là bầu trời. Không biết bắn ra bao nhiêu mũi tên, một lần tấn công, vẫn có hơn 10 gã chiến sĩ tộc người khủng long bị bắn ngã. Nhưng số lượng chiến sĩ tộc người khủng long thật sự bị bắn chết chỉ có 1-2 người, chỉ có cao thủ tộc người có cánh cấp 3 bắn ra mũi tên mới chính xác không chút nhầm lẫn bắn chết từng gã chiến sĩ tộc người khủng long. Mà 10 phát tên do chiến sĩ tộc người khủng long bắn ra thì có 7 phát tên đã bắn tơi những nữ chiến sĩ bộ tộc người có cánh bay trên bầu trời. Những nữ chiến sĩ bộ tộc người có cánh bị trên bầu trời bị bắn trúng lập tức rơi xuống ngã chết. Trong tổ ong, bộ tộc người có cánh hoàn toàn chiếm được ưu thế về binh lực. Nhưng chiến đấu đến hiện giờ, chiến sĩ bộ tộc người có cánh chết dưới tay chiến sĩ tộc người khủng long đã vượt hơn số lượng chiến sĩ tộc người khủng long chết dưới tay chiến sĩ bộ tộc người có cánh. Trong mấy lần hít thở, Lạc Thanh Thanh cũng đã giết chết hơn 30 chiến sĩ tộc người khủng long. Nhưng một gã long tướng cấp thấp cũng nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lạc Thanh Thanh. Khuỷu tay của nó đánh về phía trái tim của Lạc Thanh Thanh. Chiến mâu trong tay Lạc Thanh Thanh sáng lên, huyễn hóa ra một quỹ tích huyền ảo, đột nhiên biến mất không thấy, rồi bỗng xuất hiện đâm vào tim gã long tướng cấp thấp kia. Trong mắt gã long tướng cấp thấp lóe lên ánh sáng hung tợn. Nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu trắng chói mắt. Nó không tránh né mà lựa chọn tiếp tục tấn công Lạc Thanh Thanh. khuỷu tay đập mạnh lên vị trí trái tim của Lạc Thanh Thanh. Nó đúng là muốn đồng quy vu tận với Lạc Thanh Thanh. Những người khủng long này hung tàn dũng mãnh hơn xa nhân loại. Hoàn toàn không đem tính mạng bản thân để vào mắt. Đồng thời, 6 gã long tướng cấp thấp cũng đang bay về hướng bên này. Nếu Lạc Thanh Thanh lùi lại nửa bước, chúng nó sẽ chạy tới liên thủ phát động công kích Lạc Thanh Thanh. Trong mắt Lạc Thanh Thanh cũng hiện lên tia sáng hung tợn độc ác. Chiến mâu bạo phong trong tay cô chớp mắt thì đã đâm vào trái tim gã long tướng cấp thấp kia. Cố sức xoay một vòng, trái tim của gã long tướng cấp thấp bị xoay nát, dưới vòng sáng bảo vệ của ánh sáng sinh mệnh, trái tim của gã long tướng cấp thấp tuy rằng bị xoay nát, nhưng khuỷu tay vẫn như cũ đập lên trên người Lạc Thanh Thanh. Chém nát chiến giáp bạo phong hộ thân của Lạc Thanh Thanh, để lại một vết thương lớn trên người cô. Chiến mâu bạo phong trong tay Lạc Thanh Thanh sáng lên, thi thể của gã long tướng cấp thấp bị đánh bay, nhưng cô cảm thấy lồng ngực khó chịu, cơ thể run rẩy đau nhức, lại phun ra một ngụm máu tươi. Song song đó, thân thể cô cũng dần mất sức, gần như nằm dạp trên mặt đất. Lạc Thanh Thanh dùng sức đâm mạnh chiến mâu bạo phong bên tay phải xuống mặt đất. Dựa lên chiến mâu bạo phong, cô lúc này mới có thể không sụi lơ nằm trên mặt đất. Hai gã long tướng cấp thấp thấy thế nhanh chóng cấp tốc rút ra tên bằng xương luôn mang theo bên mình. Dương cung nhắm bắn Lạc Thanh Thanh, hai mũi tên có thể dễ dàng xuyên thủng xe tăng vô cùng kinh khủng bắn về phía tim và đầu của Lạc Thanh Thanh. Ta sẽ chết sao? Lạc Thanh Thanh nắm chặt chiến mâu bạo phong, khóe miệng chảy xuôi máu tươi, nhìn hai mũi tên đồng như sao băng bắn tới, trong mắt hiện lên vẻ bình tĩnh và tiếc hận. Cô giết qua vô số người khủng long, cô cũng rõ ràng bản thân mình một ngày nào đó cũng sẽ bị người khác giết chết. Chết trong tay người khủng long cũng trong dự đoán của cô. Lạc Thanh Thanh tuy rằng có thể thấy rõ quy tích bay của hai mũi tên kia, nhưng thân thể của cô lại không đè nổi bao nhiêu lực lượng. Cô chịu một đòn của khủng phong, trên thực tế là nội tạng của cô đã bị dập nát hết. Cô có thể chiến đấu kịch liệt thời gian dài như vậy, hoàn toàn là do lực lượng của chiến giáp bạo phong duy trì. Nhân loại so với những sinh vật có trí tuệ khác, thân thể vẫn là quá mức gầy yếu. Đừng, nữ vương bệ hạ, ở một phía khác, Hải Thiến, một trong bát thiệt bạo phong, thét lên một tiếng chói tai thê lương không gì sánh bằng. Cách chương.